Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11, Lý Mộ Thần rất chăm chỉ làm theo lời dặn của Yến Thành Lương. Dưỡng thân thể càng ngày càng cường tráng hơn. Khi những chồi non của cây liễu trong cung bắt đầu đâm chồi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nối lại đoạn xương của hắn. Sáng hôm đó, ta cùng Yến Thành Lương đến Đông Cung từ rất sớm. Chúng ta chỉ có nửa ngày để thực hiện, bởi nếu Lý Mộ Thần biến mất quá lâu, sẽ khó tránh khỏi sự nghi ngờ của Nhiếp Chính Vương. Khi Lý Mộ Thần đến, chúng ta khóa chặt cửa tẩm điện của Thái Tử từ bên trong, chỉ để lại Lương Thu canh giữ bên ngoài. Lý Mộ Thần ra khá bình thản, hiếm hoi nở nụ cười với Yến Thành Lương và nói: những việc tiếp theo, trẫm giao cho Yến Y Quan. Yến Thành Lương nghiêm túc cúi đầu bái: thần sẽ dốc hết sức lực. Đau đớn do đoạn xương như dầu sôi lửa bỏng, đứt đoạn ruột gan, để không kêu lên thành tiếng. Lý Mộ Thần ngậm chặt một chiếc khăn trong miệng, chịu đựng đến mức răng hắn gần như gãy vụn. Ta nhìn hắn, thấy gân xanh trên trán hắn từng đường nổi lên. Mồ hôi lạnh từng giọt lớn lăn xuống, nhưng ta chẳng giúp được gì, chỉ có thể liên tục lau mồ hôi trên trán hắn. Lý Mộ Thần bấu chặt lấy mép giường, đến mức móng tay của hắn thấm cả máu. Ta lo hắn sẽ tự làm tổn thương mình, nên đành nắm lấy tay hắn, để hắn dồn lực vào tay ta. Hắn đau đến mức nào chứ? Tay ta gần như bị hắn bóp nát. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, từ bên trái chuyển dần sang bên phải, từ những đốm sáng rải rác thành những chiếc bóng dài. Cuối cùng, ta nghe thấy Yến Thành Lương thở phào nhẹ nhõm, nói: xong rồi. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, nước mắt tuôn trào không ngừng. Ta đã khóc lúc nào chẳng hay. Yến Thành Lương lau sạch vết máu còn sót lại trên tay. Khi đứng dậy, thân thể hắn cũng loạng choạng, cả ba chúng ta đều đã kiệt sức. Lý Mộ Thần từ từ mở mắt, giọng nói yếu ớt đến mức tưởng như không phải từ hắn phát ra. Yến Y Quan, trẫm cảm ơn ngươi. Yến Thành Lương cúi mình quỳ xuống, cung kính nói: thần chỉ làm bổn phận của mình, không dám nhận lời tạ ơn của bệ hạ. Lý Mộ Thần lắc đầu, ánh mắt lướt qua ta, rồi dừng lại ở Yến Thành Lương. Nếu các ngươi có điều gì muốn, cứ nói ra, trẫm sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Yến Thành Lương cúi đầu đáp: thần chỉ làm việc của một thầy thuốc, không dám cầu thưởng. Trong phòng im lặng, ta cắn môi, rồi cất tiếng phá vỡ sự im lặng ấy: bệ hạ, thần nữ có một điều muốn xin. Yến Thành Lương liếc mắt nhìn ta, không hề ngạc nhiên, chỉ gật đầu ngầm hiểu và lặng lẽ lui ra khỏi tẩm điện. Khi trong phòng chỉ còn lại ta và Lý Mộ Thần, ta nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường hắn, nói: bệ hạ, thần nữ muốn cầu một ân huệ. Lý Mộ Thần nằm đó nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt trở nên dịu dàng. Tuyết Nhi muốn gì? Ta cúi đầu bái hắn, nghiêm túc và thành kính nói: chờ đến khi chân bệ hạ hoàn toàn hồi phục, ngài có thể thả thần nữ ra khỏi cung không? Nụ cười trên môi hắn đông cứng lại. Ngươi muốn rời đi? Ta gật đầu. Cuộc đời bệ hạ sẽ còn gặp nhiều người, nhưng cấm cung này đã giam giữ toàn bộ cuộc đời của Tuyết Nhi. Bệ hạ coi Tuyết Nhi là bạn, thì Tuyết Nhi xin mạo muội nói thật vài lời. Khi ta tiến kinh, không ai hỏi ta có muốn hay không. Khi ta nhập cung làm hoàng hậu, không ai hỏi ta có đồng ý không. Khi ta bị phế truất, cũng không ai hỏi ta nguyện ý hay không. Bây giờ, khi Tuyết Nhi chỉ là một quân cờ bỏ đi, ta chỉ mong bệ hạ ban cho ta ân huệ cuối cùng, để ta được làm chủ phần đời còn lại của mình. Nghe xong, Lý Mộ Thần im lặng hồi lâu. Chuyện này, để trẫm suy nghĩ thêm. Ngón tay hắn nhẹ gõ lên mép giường. Trước khi trẫm có thể hoàn toàn đứng dậy, trẫm sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lý Mộ Thần ra hiệu bảo ta đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh giường hắn. Hắn nhìn ta một lúc, rồi khẽ nói, Tuyết Nhi, chấm mệt lắm, muốn ngủ một giấc thật ngon. Ta nhẹ giọng đáp, bệ hạ cứ ngủ, Tuyết Nhi sẽ ở đây trông chừng ngài. Lý Mộ Thần gật đầu, nhắm mắt lại, hô hấp dần dần trở nên đều đặn. Ta ngồi ở cuối giường, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Lần gần đây nhất ta quan sát hắn kỹ lưỡng như vậy. Có lẽ là khi ta vẫn còn làm hoàng hậu, mới chỉ 2 năm trôi qua, nhưng nét thanh xuân rạng rỡ trên khuôn mặt hắn đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những dấu vết của gió sương và thời gian. Hắn mới 21 tuổi, vậy mà đã có tóc bạc rồi. Khi Lý Mộ Thần chìm vào giấc ngủ sâu, ta nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ngoài trời, hoàng hôn dần buông xuống. Bầu trời trong xanh như được rửa sạch, những đám mây mỏng nhẹ nhàng cuộn lại, mang theo một chút sắc đỏ của ánh hoàng hôn. Yến Thành Lương đang đứng dựa vào cột không xa, khoanh tay đợi ta, thấy ta bước ra, hắn đứng thẳng người, tiến về phía ta và hỏi, nước cờ này, ngươi đã tính từ trước rồi, phải không? Ta khẽ mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại, ngươi biết ta đã xin điều gì sao? Hắn cười nhẹ, nếu khi trước ta không nhận lời giúp hoàng thượng chữa thương, ngươi làm sao có được cơ hội này? Ta nhìn hắn, nhìn người đã quen biết hơn 10 năm nay, người ta coi như thân thiết nhất, một người như Yến Thành Lương, tâm không có thành trì, vậy mà lại có thể tính toán vì ta nhiều đến thế. Nhiều đến như vậy, Yến Thành Lương liếc nhìn về hướng tẩm điện, rồi hỏi ta, ngươi thực sự có thể rời bỏ hắn sao? Ta cười nhẹ, gật đầu chắc nịch. Thành Lương, khi ta còn là tiểu cô nương, bóng dáng của hắn đã khắc sâu trong tâm trí ta. Ta đã thích hắn suốt bao năm trời. Sau này, dù hắn không thích ta, ta vẫn thấy hắn rất tốt. Mỗi lần gặp đều khiến ta vui vẻ. Nhưng bây giờ, ta thừa nhận, cảm giác thích thuở thiếu thời không thể xóa nhòa. Nhưng so với việc ở lại bên cạnh hắn, ta khao khát sự tự do giữa trời cao đất rộng hơn. Có lẽ cả đời này ta vẫn sẽ nhớ về hắn, nhưng cuộc đời của ta không thể chỉ có hắn. Ta muốn sống cuộc sống của chính mình. Yến Thành Lương cười, lắc đầu và thở dài. Cả đời này, ta chỉ thua một lần, thua dưới tay hắn, nhưng không tiếc, ta ngước mắt nhìn hắn. Thành Lương, cảm tạ ngươi, chữ cảm tạ còn chưa kịp nói ra, Yến Thành Lương đã giơ tay ngắt lời. Giữa ta và ngươi, còn thiếu một lời cảm tạ sao? Ta làm như vậy, không chỉ vì ngươi, mà còn vì chính ta, để lòng ta không còn day dứt. Hắn thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Châu Dục Tuyết, ta sắp thành thân rồi. À, ta ngạc nhiên thốt lên. Là cô nương nhà nào? Hai gò má Yến Thành Lương ửng hồng. Người này ấy ngươi cũng quen biết. Là tôn nữ của tri phủ Nam Xương. Dương Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên. Chính là Tiêu Nhiên. Ta ngạc nhiên đến nỗi mãi mới thốt ra được một câu. Các ngươi quen nhau từ khi nào? Hắn giải thích. Thân thể của Dương cô nương không được tốt. Nhiếp chính vương đã chuyển nàng đến biệt viện. Ta đã đến xem bệnh vài lần, đi đi lại lại rồi quen biết nhau. Ta dự định chính thức cầu hôn nàng. Thân thể nàng yếu, nếu ta luôn ở bên cạnh chăm sóc, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tốt quá, thật là quá tốt. Dương Tiêu Nhiên cuối cùng cũng có một điểm tựa tốt. Ta nhất định phải chuẩn bị một món quà thật chu đáo để chúc mừng họ. Yến Thành Lương cuối cùng nói với ta, Châu Dục Tuyết, ngươi đã ở trong lòng ta rất nhiều năm, nhưng bây giờ, ta phải đi tìm một cuộc sống không có ngươi. Từ nay trở đi, ta chỉ là người thân của ngươi. Ngươi không cần phải áy náy vì ta nữa. Nhưng nếu ngươi cần ta giúp đỡ bất cứ điều gì, ta vẫn sẵn lòng giúp ngươi hết sức. Không cần lý do, lão đại, ta hy vọng chúng ta đều sẽ có được cuộc sống mà mình mong muốn. Trong lòng ta tràn ngập những cảm xúc khó tả. Trong suốt bao nhiêu năm qua, ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Cuối cùng ta cũng thấy một tia hy vọng, một cơ hội để làm chủ cuộc đời mình. Đến tận hôm nay, ta vẫn nói với bản thân, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tất cả sẽ tốt lên. Vì bận rộn chuẩn bị hôn lễ, Yến Thành Lương phải đưa Dương Tiêu Nhiên về thăm nhà ở Nguyễn Viễn Quan để ra mắt cha mẹ. Hắn đã xin phép Hoàng thượng nghỉ một tháng. Trước khi rời đi, Yến Thành Lương đã giao cho ta vài tờ giấy dày cộp. Trên đó chi chít những điều cần chú ý cho việc dưỡng thương của Lý Mộ Thần. Từng chi tiết nhỏ đều không bỏ sót. Sau khi xương gãy được nắn lại, Lý Mộ Thần vẫn mỗi ngày ngồi trên xe lăn. Nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng bên dưới lớp áo bào, xương cốt và máu thịt của đôi chân hắn đang từ từ hồi sinh một cách tỉ mỉ và kín đáo. Hắn cảm thấy đau, ngứa, và rất khó chịu. Cảm giác này dường như rất khó chịu. Lý Mộ Thần luôn muốn chạm vào chỗ vết thương, nhưng Yến Thành Lương đã nói rằng vào thời điểm này, tuyệt đối không được để ngoại lực tác động lên vết thương. Ta đã nhờ Lương Công Công giúp đỡ giám sát hắn, nhưng lời của Lương Thu không hiệu quả lắm. Bất đắc dĩ, ta chỉ còn cách tự mình theo dõi Lý Mộ Thần. Mỗi khi Lý Mộ Thần đến Đông Cung, phần lớn thời gian chúng ta đều làm việc riêng của mình. Chỉ là ta không để hắn rời khỏi tầm mắt. Lý Mộ Thần thường ngồi trên xe lăn, yên tĩnh đọc sách. Còn ta thì mải miết suy nghĩ về món quà mừng nào nên chuẩn bị cho Yến Thành Lương và Dương Tiêu Nhiên. Với hoàn cảnh của ta hiện tại, không thể tặng những món quà quá đắt giá, chỉ có thể làm theo tấm lòng. Ta nghĩ đến việc thêu một bức bình phong, nhưng tay nghề thêu thùa của ta không sánh bằng Nhiên Nhiên. Lại nghĩ đến việc làm một đôi búp bê, nhưng ta lại lo rằng mình không khéo tay bằng Yến Thành Lương. Cách chương.